Nói cách khác, nhiệm vụ của hắn chính là cố gắng hết sức ám sát tướng lãnh Vân Tần, không bị hạn chế thời gian khi nào phải ám sát. Trong tình huống như vậy, cho dù cả quân đội Vân Tần đi lục soát, sợ rằng cũng rất khó phát hiện hành tung của Tư Thu Bạch. Mà Lâm Tịch lại đang một mình một người, càng không thể tìm Tư Thu Bạch tiễn sư cường đại nhất, người từng tham dự nhiều trận chiến nhất khi còn ở biên quân Bích Lạc. Nhưng ngay lúc chạy tới biên quan Thiên Hà, Lâm Tịch đã suy nghĩ cẩn thận dụng ý của Hạ Phó Viện trưởng, đã biết mình nên làm thế nào. Tư Thu Bạch không ngừng ám sát tướng lãnh Vân Tần. Hắn quyết định mình sẽ giống Tư Thu Bạch, không ngừng ám sát tướng lãnh Đại Mãng. Đối với hắn mà nói, đây là một cách tu hành. Hơn nữa, hắn có thể khẳng định Tư Thu Bạch nhất định sẽ chú ý tới sự xuất hiện của hắn. Với phương pháp này, có lẽ sẽ khiến Tư Thu Bạch chủ động xuất hiện trước mặt mình. Lâm Tịch rất bình tĩnh mà kiên nhẫn nhìn đội quân Đại Mãng trinh sát kia. Trong hai ngày liên tục truy tung, hắn đã nhận ra vài thói quen của đội trinh sát này. Mà trong ngày hôm đây, hành động của đội quân Đại Mãng này lại rất khác. Không chỉ đi với tốc độ chậm hơn nữa còn dừng lại trong một khu vực rất lâu. Tất cả đã giúp Lâm Tịch đoán được rằng sẽ có một đội quân Đại Mãng dựa theo những ký hiệu đội quân trinh sát lưu lại để đi qua nơi này, trở lại núi Thiên Hà. Cho nên sau khi đội quân trinh sát này rời khỏi Trấn Hà Quang đã bị nhấn chìm trong biển lửa, rút về núi Thiên Hà, hắn cũng không tiếp tục đi theo, mà chậm rãi di chuyển, tiến vào một đám cỏ dại mọc cao để ẩn núp và chờ đợi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 481, phong hành giả ám sát. Trong lúc đi đến bụi cỏ hoang cao, Lâm Tịch luôn chậm rãi kéo thẳng một sợi dây gai. Sau một hồi kiên nhẫn chờ đợi, đội quân Đại Mãng kia rốt cuộc đã xuất hiện trong tầm mắt hắn. Đây là một đội khinh khải kỵ quân khoảng 2.000 người, rõ ràng vừa thi hành nhiệm vụ nào đó vừa xong, có dấu hiệu chiến đấu với kẻ địch. Không ít quân sĩ trong đấy đang bị thương, mà tốc độ hành quân của đội quân này cũng không nhanh, vừa đi tới trước vừa cho chiến mã ăn cỏ non, vừa nghỉ ngơi lấy lại sức. Bởi vì lúc trước đã có quân trinh sát tìm tòi trăm dặm quanh đây, xác định không có dấu hiệu hoạt động của quân đội Vân Tần, nên đội quân Đại Mãng này trông không cảnh giác lắm, cũng không có phân tiền quân hay hậu quân. Sau khi Vân Tần lập quốc, bởi vì chịu ảnh hưởng của Trương Viện Trưởng, trừ khi là những tướng lãnh có quan vị cực cao, hoặc là một số tướng lãnh của đội quân đặc biệt, còn các tướng lãnh Vân Tần còn lại cũng phải mặc giáp đen như các quân sĩ bình thường, chỉ có phần mũ đội là khác biệt. Vì thế, nếu như không phải Tư Thu Bạch vốn là một quân nhân xuất thân từ biên quân Vân Tần, cho dù là những thích khách am hiểu khẩu lệnh, biết cách ra dấu tay, cũng rất khó để phát hiện ai là tướng lãnh trong quân đội Vân Tần. Nhưng Đại Mãng lại không bị chịu ảnh hưởng từ Trương Viện Trưởng nhiều như Vân Tần. Tướng lãnh các cấp quân đội đều có trang phục khác biệt với các binh sĩ. Mũ giáp của tướng lãnh cao cấp Đại Mãng đều có một viên bảo thạch như hồng bảo thạch, khổng tước thạch vây quanh mũ của mình, mà các tướng lãnh cấp thấp lại có hồng ngọc, lục tùng thạch hay các loại ngọc bình thường khác. Còn những tướng lãnh thấp hơn nữa lại không có bảo thạch bọc quanh mũ, chỉ có một số lông mao yêu thú hoặc là kim loại rất bình thường. Khi tiếp nhận truyền thừa phong hành giả ở Học viện Thanh Loan, Lâm Tịch không chỉ tu luyện tiễn kỹ, mà còn phải nhớ thuộc lòng những kiến thức cũng như kỹ xảo của một mật thám ám sát cần có. Ánh mắt của hắn nhanh chóng khóa chặt tướng lãnh cao cấp nhất trong kỵ quân Đại Mãng. Đây là một người khổng lồ thân cao quá 2 thước, cân nặng ít nhất cũng phải 250 cân. Với khoảng cách mà người bình thường đáng lẽ không thể nhìn thấy khuôn mặt người này, Lâm Tịch dĩ nhiên thấy rất rõ da thịt trên mặt người này lại hơi nổi cộm lên, trông rất dữ tợn và vạm vỡ. Có lẽ vì quá nặng, nên binh khí của viên tướng Đại Mãng này cũng phải dùng một chiến mã để chở đi. Đây là một thanh binh khí dẹp có hình bầu dục, toàn thân màu hồng, các phù văn hình dạng nham tương chảy xuôi dọc theo khắp thân. Ngoại trừ phần đầu dùng để cầm nắm ra, các phần còn lại của binh khí này đều là lưỡi dao sắc bén, nhưng cao thấp không đều nhau, tựa như một bó lửa bùng cháy. Trên nón giáp của hắn ta có một khối hoàng mã não vây quanh, đại biểu người này có quan vị kỷ úy ngũ phẩm. Ở Đại Mãng, binh đội đi theo khoảng 3.000 người. hiện giờ đội quân của hắn ta chỉ khoảng hơn 2.000 người, hoặc chính là hắn ta chỉ dẫn theo nhiêu đây quân lính, hoặc là đã trải qua một trận chiến không nhỏ, thương vong gần ngàn người. Kỵ quân quân đội luôn là khắc tinh của người tu hành. Không chỉ tốc độ và sức bền của chiến mã nhất thời chiếm ưu thế của người tu hành, mà chỉ riêng việc nguyên một đội kỵ quân được xây dựng bài bản đồng loạt ném binh khí của mình ra đã có thể uy hiếp đến tính mạng người tu hành. Hiện giờ, đối với một đội kỵ quân nhiều như vậy, Lâm Tịch không thể nào chống lại được, nên hắn cũng không cần lãng phí thời gian xem thử đội quân này mang theo quân giới gì, chẳng qua đợi chờ đội quân này tiếp tục đi tới. Đồng thời tìm tung tích các tướng lãnh KHC, đội quân đại mãng này không hề biết rằng đã có một phong hành giả học viện Thanh Loan bám theo mình, nên vẫn chậm rãi đi tới. Bởi vì quân tình truyền về nói rằng suốt trên đường sẽ không có một kẻ địch nào, nên mặc dù đi chậm, nhưng tốc độ của họ vẫn nhanh hơn lúc trước khá nhiều. Hai mắt Lâm Tịch đang ẩn núp trong bụi cỏ tỏa sáng sáng ngờ, tựa như có hai khối bảo thạch đang phát ra ánh sáng. Trong nháy mắt trăm kỵ quân cuối cùng của đội quân đại mãng này đi qua đại trấn đã bị đốt trọi. Hắn ta lập tức kéo mạnh sợi dây gai đã hơi thẳng trong tay mình. Xoẹt! Trong vùng quê yên lặng này, bỗng nhiên có âm thanh như tiếng cơ quan máy bắn tên của quân đội Vân Tần vang lên, ngay ở phía sau đội quân đại mãng này. Gần như tất cả quân sĩ trong đội quân đại mãng này lập tức nằm sát xuống đất như một phản xạ có điều kiện. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía bụi cỏ phát ra âm thanh. Đồng thời, Lâm Tịch đang ẩn núp trong một cái mương đã đứng lên, cầm một thanh cự cung đã được hắn nhuộm thành màu xanh biếc. Ánh mắt của hắn nhìn xuyên qua bụi cỏ cao quá đầu mình, nhắm thẳng vào tên tướng lãnh đại mãng như người khổng lồ và hai tướng lãnh khác có đội mũ giáp được mạ vàng. Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt! Trong khi âm thanh như tiếng cơ quan máy bắn tên chuyển động còn chưa dứt, ba tiếng xé gió lạnh lẽo đã vang lên. Ba luồng máu tươi gần như đồng thời từ ba người phun ra ngoài. Tướng lãnh đại mãng như người khổng lồ kia vừa mới đưa tay nắm lấy chiếc vòng trên cổ ngựa. Trên chiếc cổ thô to trông rất chắc chắn của hắn lập tức xuất hiện một vết nứt rất lớn. Cả cái đầu gần như bẻ gãy, ngã hẳn sang một bên. Một gã khác trong hai tướng lãnh đại mãng còn lại bị trúng tên ngay phần áo giáp sau ót, té ngã xuống đất. Một gã khác khi nãy đưa tay lên, lập tức bị tên bắn trúng ngay nách. Mũi tên bằng kim loại lạnh lẽo trực tiếp từ nách của hắn đâm xuyên lên trên, phá nát gần một nửa cơ quan nội tạng quan trọng trong cơ thể, khiến cho hắn lập tức từ trên cao té xuống đất, máu tươi phun đầy miệng, trong đấy còn có rất nhiều xác của nội tạng. Sau khi ba tiếng xé gió bén nhọn và nặng nề vang lên, không khí xung quanh lập tức yên tĩnh. Bởi vì thời gian diễn ra quá ngắn nên sự phản ứng và phán đoán của lý trí không thể nào sánh bằng sự kinh hãi. Sau giây phút tĩnh mịch cực kỳ ngắn ngủi đấy, ngay lập tức toàn bộ đội quân đại mãng này vang lên tiếng xôn xao, ồn ào như sấm sét giữa ban ngày. Tiếng binh khí và giáp bằng kim loại va vào nhau. Tiếng kêu to kinh hãi, tiếng gọi ầm ĩ, tiếng phát lệnh, tiếng vó ngựa. Tất cả sự hỗn loạn này gần như diễn ra cùng một lúc. Có trăm kỵ quân đại mãng điên cuồng tấn công tới nơi phát ra âm thanh khi nãy. Mười mấy tên lính đại mãng khác trước tiên đi tới ba tên tướng lãnh đang nằm trên mặt đất. Nhưng sắc mặt bọn chúng nhanh chóng trắng bệch, tuyệt vọng giống to lên. Từ sự phản ứng của những người này, các quân sĩ đại mãng bên ngoài lập tức biết thống soái và hai tướng lãnh khác của họ đã biến thành những thi thể lạnh như băng. Ánh mắt của các quân sĩ đại mãng ở đây lập tức trợn ngược lại như một người điên đã mất tất cả. Ai ai cũng nhìn xung quanh, nhưng lại không thấy bất kỳ động tĩnh nào. Hơn nữa, điều khiến các quân nhân đại mãng cảm thấy không thể tin được trong khi cảm thấy sợ hãi và tức giận vì thống lĩnh của mình bị giết chết. Chính là không có ai trong bọn họ có thể thông qua tiếng xé gió vừa rồi để phát hiện được phương hướng đã bắn ba mũi tên kia. Bởi vì trong nháy mắt vừa rồi, ba tiếng xé gió kia tựa như từ khắp bốn hướng không trung truyền đến, không thể phân biệt rõ được. Một tên giáo quan chen qua các quân sĩ đến thi thể ba người kia. Bình thường tên giáo quan này chỉ có thể thống lĩnh được 100 người, nhưng sau khi ba tướng lãnh này chết, trong nhóm quân đội hiện giờ giáo quan lại là chức vị cao nhất. Mà hắn ta lại là người có kinh nghiệm nhất trong các giáo quan ở đây, nên hiện giờ chính hắn mới là người thống lĩnh toàn quân. Tuy hai tóc mai đã ngả trắng, nhưng sắc mặt của tên giáo quan này hiện giờ còn trắng bệch hơn. Hắn ta cố kiềm nén nỗi sợ hãi trong lòng, rút cây tên đã cắm sâu vào một thi thể lạnh như băng nằm dưới đất. Hắn thấy đây là một cây tên văn cương màu đen rất thông dụng, thường được người tu hành Vân Tần sử dụng. Đây là một loại tên đặc biệt ở đế quốc Vân Tần, dùng mực đen pha trộn vào nước lạnh luyện thép để chế tạo thành. Mặt ngoài có những hoa văn nhỏ nhắn tinh xảo như lông mao, sức nặng tương đương với những cây tên phá giáp trong quân đội. Tuy nhiên, ở ngay đầu cây tên văn cương này lại được pha thêm một chút kim loại quý hiếm để uy lực bắn mạnh hơn. Thông thường những người tu hành không có thế lực lớn ủng hộ tuyệt đối không thể sử dụng được. Loại tên văn cương đặc biệt này vốn không thể phát ra thứ âm thanh truyền vang khắp nơi như vừa rồi. Nhưng sau một hồi quan sát, lão giáo quan này lập tức phát hiện ở ngay đầu cây tên và thân tên lại được khắc thêm một số đường kẻ mà những cây tên bình thường khác không có. Chính những đường kẻ này đã khiến tiếng xé gió khi tên bay ra rất khác lạ, làm bọn họ không thể nào phán đoán được phương hướng cây tên bắn tới. Hơn nữa, những đường kẻ này lại không ảnh hưởng đến độ chính xác khi tên bắn ra. Rốt cuộc đây là tên tiễn thủ như thế nào? Lão giáo quan ngẩng đầu lên, điều khiến hắn phải hơi ngưng thở chính là trong trăm kỵ quân hắn phái ra để truy kích tới trước đang quay về. Nhưng chỉ có tên kỵ quân đi hàng đầu mang về một cái thùng đựng nước bằng da, căn bản không có tác dụng gì, mà hơn trăm kỵ quân khác vẫn đang cố gắng tìm kiếm trong những bụi cỏ gần đấy. Sau khi dồn dập hỏi mấy câu, lão giáo quan này lại liên tục ra quân lệnh, có thêm hơn trăm quân sĩ phân tán ra, tìm kiếm xung quanh. Mười mấy đỉnh sau, rốt cuộc có người phát hiện dấu vết trong một cái mương được một bụi cỏ hoang cao che giấu. Nhưng sau đấy cho dù có cố gắng như thế nào đi nữa, bọn họ cũng không phát hiện được tung tích của thích khách. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 482, thích khách truyền thuyết. Khi đêm tối đã phủ xuống, Lý Ứng Tinh cũng buông đôi mắt ưng bằng đồng thau trong tay mình. Tuy nói thiết bị được chính Trương viện trưởng sáng tạo ra này đã giúp cho tầm mắt quân nhân Vân Tần được đề cao mấy lần, mà những thấu kính được các đại công tượng Vân Tần làm ra cũng khiến Lâm Tịch từng sống ở thế giới kia phải thán phục. Nhưng hiển nhiên những đôi mắt ưng bằng đồng thau này không thể nhìn được vào ban đêm như những đồ công nghệ cao mà hắn đã từng tiếp xúc. Nên trong đêm tối không có ánh trăng sáng như vậy, đôi mắt ưng bằng đồng thau cũng không có tác dụng gì. Sau khi cất đi đôi mắt ưng bằng đồng thau đã mất tác dụng, Lý Ứng Tinh vươn tay trái ra, yên lặng làm mấy dấu tay. Mấy gã giáo quan cũng ra dấu tay đối ứng lại, đội ngũ phía sau liền theo hắn đi tới phía trước, đồng thời lấy thức ăn trong ba bố mang theo người, yên lặng nhai và nuốt xuống bụng. Đây là một đội quân du mục Vân Tần khoảng 400 người. Tính luôn cả du mục úy Lý Ứng Tinh, mỗi người đều mặc một bộ giáp da màu đen của quân đội Vân Tần. Bởi vì chiến sự khẩn cấp, nên cũng giống như những đội quân khác trên tiền tuyến, ngay cả trang bị của quân du mục cũng nhiều hơn lúc bình thường. Mỗi một binh sĩ ở đây đều được trang bị máy bắn tên đeo vào tay, một lần bắn được cả 10 cây tên, trong đó có gần một nửa binh sĩ mang theo cường cung và một tấm lưới nhỏ. Khác với những tấm lưới kim loại lớn dùng để đối phó với người tu hành, loại lưới này được làm từ dây gai, rất nhẹ. Khi chưa quăng ra, loại lưới này chỉ lớn như nắm đấm bàn tay, nhưng sau khi dùng cung bắn trên trời, lập tức sẽ mở lớn rộng đến 2 thước vuông. Nếu như trong nháy mắt quăng nhiều tấm lưới như vậy, trong đấy lại xen lẫn nhiều cương châm, có thể lập tức trói buộc nhiều quân sĩ kẻ địch lại. Hơn nữa, nếu như dùng để đối phó với kỵ quân thì lại rất có lợi, có thể khiến cả người lẫn ngựa đang di chuyển với tốc độ cao nháy mắt ngã xuống đất. Lý Ứng Tinh mới 40 mấy tuổi, nhưng đã ở trong biên quân hơn 20 năm. Đối với hắn, cho dù là đi trong đêm tối cũng không cần lo lắng đến việc lạc đường hay không biết phương hướng. Việc hắn thỉnh thoảng nhìn lên bầu trời đầy sao cũng vì hắn muốn xem sao hôm nay sáng như thế nào. Tránh quá nhàm chán mà thôi. Quân đội Vân Tần rất am hiểu, đồng thời cũng rất thích chiến đấu trong ban đêm. Bởi vì vào mấy chục năm trước, trong những buổi luận chiến với người tu hành Vân Tần, Trương viện trưởng thường xuyên nói rằng nếu như trời xanh đã cho chúng ta một đôi mắt màu đen, có nghĩa muốn chúng ta dùng đôi mắt đấy để tìm kiếm ánh sáng trong đêm tối. Nếu như đêm tối là thứ trời xanh giúp chúng ta ẩn núp được, vậy tại sao chúng ta không lợi dụng đó? Nếu như có thể làm rất nhiều chuyện trong đêm tối, vậy tại sao không hành động trong đêm tối? Trước đó vài năm, cũng trong một đêm tối, Trương viện trưởng đã liên tục chém đầu các cường giả Tây Di, tỉ như trận chiến đốt hết 13 kho lúa của Tây Di thập ngũ bộ ở Lăng Bích Lạc. Cho nên, khi sản xuất binh khí chiến đấu, phần lớn quân đội Vân Tần đều nhuộm thành màu đen không phản quang trong đêm tối. Cho nên, khi đêm tối đã phủ xuống, Lý Ứng Tinh lại không hề muốn toàn quân dừng lại nghỉ ngơi, mà muốn lợi dụng đêm nay để nhanh chóng hoàn thành chiến dịch đột kích. Trong núi rừng nơi xa có tiếng tru của sói hoang, Lý Ứng Tinh cau mày lại, nhìn về hướng đấy, ngay lập tức con ngươi hắn mở to ra, tay trái nhanh chóng giơ lên. Có một bóng đen đang hiện ra trong bóng tối đằng trước, tựa như có một con sói hoang từ trên trời bay xuống. Lý Ứng Tinh biết người này tuyệt đối không phải trong quân đội mình, nhưng ngay một giây sau đấy, hắn ta lại không gấp gáp hạ mệnh lệnh. Bởi vì bóng đen này lại đưa tay ra, tạo thành dấu tay. Trong quân đội Vân Tần, dấu tay này có nghĩa hắn ta là người của bên mình. Dĩ nhiên với tình hình chiến sự bây giờ, nhất là ở ngay đây, loại dấu tay không có gì bí mật này không thể chứng minh đối phương nhất định là người bên mình. Nhưng hiện giờ đối phương chỉ có một người, lại chủ động xuất hiện, nên Lý Ứng Tinh vẫn đủ tỉnh táo, không hạ lệnh tấn công. Đối phương rõ ràng cũng biết đội quân Vân Tần này đang cảnh giác và băn khoăn, nên sau khi ra dấu tay, hắn ta lại chậm rãi vươn hai tay tới trước, có nghĩa mình sẽ không mang binh khí trong tay, sau đó tiếp tục đi tới trước. Hiện giờ hai bên chỉ cách nhau khoảng 30 bước, mà sau khi đối phương tiếp tục đi tới trước thêm mấy bước, Lý Ưng Tinh đã thấy rõ người này. Đây là một tiễn thủ mặc áo màu xanh, thân đeo một trường cung trông rất khổng lồ, thân cung được sơn màu xanh cỏ non, khuôn mặt mang thêm một tấm mặt nạ tinh xảo thêu hoa mai, ánh mắt trong bóng đêm lộ vẻ sáng ngời. Mặc dù ánh mắt của đối phương không mang theo sự đối địch, nhưng dựa vào thân cung khổng lồ kia, Lý Ứng Tinh cũng có thể biết được đối phương là người tu hành, nên hắn không thể không cảnh giác cao độ. Ngươi là... Hắn thấp giọng và nhanh chóng hỏi, đồng thời ra dấu tay nói đối phương dừng lại. Mà ngay nháy mắt hắn ra dấu tay, đối phương cũng đã chủ động dừng bước. Hành tung các ngươi đã bị quân đội Đại Mãng phát hiện. Tiễn thủ mang theo mặt nạ tinh xảo chưa trả lời câu hỏi của Lý Ứng Tinh, chỉ đơn giản nói, hiện giờ có 3 đội quân đang vòng qua đánh tới đây. Cơ hội duy nhất phá vòng vây của các ngươi là ở đây. Hắn nhìn Lý Ứng Tinh cùng với đội quân đang yên lặng đứng sau Lý Ứng Tinh, vươn tay trái ra chỉ một bên, nói, ta sẽ nghĩ cách làm loạn đội quân đó và dẫn dắt chúng ra khỏi nơi đây. Sau đấy các ngươi phải toàn lực xông ra. Những lời mà vị tiễn thủ đột nhiên xuất hiện vừa nói khiến cho Lý Ứng Tinh và mười mấy quân sĩ Vân Tần bình thường đứng ngay sau lưng hắn nghe được phải ngưng thở một hồi. Trong lúc còn rung động, ánh mắt Lý Ứng Tinh bất giác nhìn vào đôi tay của tiễn thủ tu hành này. Trong nháy mắt này Lý Ứng Tinh nhìn thấy đôi tay người tu hành trông rất tái nhợt, nhưng vô cùng mềm mại, nên trông rất linh hoạt. Tuy nhiên, dường như trong đôi tay mềm mại linh hoạt đấy lại ẩn chứa một luồng sức mạnh bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát được. Cho ta lý do tin tưởng ngươi. Lý Ứng Tinh không tiếp tục hỏi người này là ai, chỉ lập tức hỏi. Không cần lý do, bởi vì khoảng cách hai bên không xa nữa, ta lập tức đi qua đó, ngươi sẽ nhanh chóng biết được đối phương là đội quân như thế nào, lúc đó cũng có thể có lựa chọn chính xác hơn. Tiễn thủ nhìn Lý Ứng Tinh một cái, mà sau khi nói câu này, hắn đã xoay người đi vào trong bóng tối. Lý Ứng Tinh và mười mấy quân sĩ đang đứng đằng sau nghe vậy lại run lên. Ngươi là quân nhân Vân Tần. Lý Ứng Tinh hít sâu một hơi, nhẹ giọng hỏi. Tiễn thủ không xoay người, nói tiếp, ta là người Vân Tần, ngươi là Du Hiệp. Đối phương trả lời đơn giản, nhưng Lý Ứng Tinh lại bị rung động. Hắn ta khẽ do dự một hồi, tiến lên mấy bước hỏi, ta có thể giúp gì cho ngươi không? Bóng lưng tiễn thủ trong bóng đêm dừng lại. Ta biết các ngươi không thể tiết lộ mục đích hành quân của mình, nhưng nếu như có thể, hãy nói cho ta biết tung tích của quân đội Đại Mãng gần các ngươi. Gần trấn Hà Lạc cách hơn 100 dặm về phía tây nam, có quân đội Đại Mãng. Lý Ứng Tinh thấp giọng nói. Khi hắn ta nói xong câu này, bóng lưng của tiễn thủ đã hoàn toàn biến mất trong đêm tối. Lục Đăng Đạo thống lĩnh 1.500 khinh kỵ Đại Mãng, mong đợi và khẩn trương chờ trong một vùng trũng chưa được khai hoang. Những chiến mã của kỵ quân Đại Mãng này tương đối đặc biệt, vó ngựa được bao quanh bởi một lớp bông dày, miệng ngựa ngậm một hàm gỗ. Hàm gỗ này đã được ngâm qua nước thuốc do Thiên Ma Quật sáng tạo ra, có vị rất ngọt đối với các chiến mã đi chinh chiến lâu ngày. Mỗi một chiến mã đều ngậm hàm gỗ trong miệng mình, không ngừng mút lấy. Cứ như vậy, tiếng động do các chiến mã kỵ quân Đại Mãng phát ra sẽ được giảm tới mức thấp nhất. Lục Đăng Đạo không mặc áo giáp và nón sắt dành cho thống lĩnh quân đội Đại Mãng, chỉ khoác lên một bộ giáp nhẹ của kỵ quân bình thường. Ngoài ra, một giáo quan khác có vóc người tương tự hắn đã trở thành thế thân, mặc áo giáp của hắn. Nguyên nhân hắn phải làm như vậy là vì từ mười mấy ngày trước, trên chiến trường sau núi Thiên Hà đột nhiên xuất hiện một thích khách tiễn sư Vân Tần Cường Đại. Trong thời gian đó, tên tiễn sư này đã liên tục ám sát 7 tướng lãnh quan vị từ lục phẩm trở lên, cùng với 6 tướng lãnh cấp thấp khác. Tất cả đều bị một tên bắn chết, chất liệu tên như nhau. Hiện giờ tất cả quân đội Đại Mãng đều biết có một tiễn thủ cường đại đang không ngừng ám sát tướng lãnh Vân Tần. Hiển nhiên tiễn thủ bên đối phương cũng đang làm chuyện tương tự. Bởi vì trong những lần ám sát trước, cả quân đội Đại Mãng đều không nhìn thấy bóng dáng tiễn thủ Vân Tần đó, nên rất nhiều tướng lãnh Đại Mãng đều cảm thấy hoảng sợ kinh hãi đối với tên tiễn thủ vô tung vô tích này. Mà trong những tướng lãnh đã bị ám sát vừa rồi, có một tướng lãnh Đại Mãng từng là cấp trên của Lục Đăng Đạo. Lục Đăng Đạo cũng biết cấp trên của mình mạnh mẽ bao nhiêu, nên so với các tướng lãnh Đại Mãng bình thường khác, hắn càng căm hận, đồng thời cũng sợ hãi hơn đối với tiễn thủ thích khách Vân Tần này. Dựa theo tốc độ của đội quân Vân Tần kia, có lẽ chỉ khoảng 5 đình nữa là họ có thể tổ chức tấn công được. Nhưng không hiểu vì sao, mặc dù biết có rất nhiều đội quân Đại Mãng được chia nhỏ ra để thực hiện các nhiệm vụ khác nhau, chính mình không thể nào vừa lúc đụng phải tên tiễn thủ kia. Hơn nữa chính mình đã có sự chuẩn bị, nhưng Lục Đăng Đạo vẫn có cảm giác tim đập nhanh. Ngoài ra, ngay thời khắc này, hắn đột nhiên cảm thấy có một ánh mắt thật lạnh lẽo đang nhìn qua mình. Xoẹt! Ngay khi mí mắt trái của hắn nháy vài cái, bỗng nhiên có một âm thanh thê lương từ không trung phủ xuống. Tên giáo quan đang mặc quần áo của hắn cách đấy không xa bỗng nhiên ớn lạnh. Sau đấy máu tươi và xác thịt từ sau gáy người này bị bắn bay ra ngoài. Một cảm giác sợ hãi tột độ nhanh chóng xuất hiện, khiến cho hàm răng của Lục Lăng Đạo phải va vào nhau liên tục. Lâm Tịch Thu Cung đứng dậy khỏi bụi cỏ, bắt đầu chạy trốn. Nhưng hắn luôn luôn quay đầu lại nhìn kỵ quân Đại Mãng đang bị khủng hoảng và hỗn loạn. Trong nháy mắt này, hắn thấy có rất nhiều quân sĩ Đại Mãng bất giác súng lại quanh một kỵ quân Đại Mãng mặc áo giáp bình thường. Trong đấy lại có 10 quân sĩ lấy khiên chắn thật lớn ra, ngăn chặn cho tên kỵ quân bình thường đấy. Tên kỵ quân mặc quần áo bình thường ấy co cả người lại, biến mất trong những tấm khiên. Lâm Tịch không thể tìm được cơ hội ra tay nữa, nhưng hắn lại nhanh chóng thầm nói hai chữ, trở về. Lục Lăng Đạo cảm thấy tim mình đập nhanh, mí mắt trái nhảy vài cái. Hắn không biết rằng có một số việc đã diễn ra trong đầu Lâm Tịch, chỉ theo bản năng quay đầu nhìn tên giáo quan đang mặc quần áo của mình. Ngay nháy mắt đấy, có một âm thanh thê lương vang lên, một cây tên bằng kim loại mạnh mẽ xuyên qua cổ họng của hắn. Lực đánh mạnh mẽ trong cây tên khiến hắn phải ngửa mặt lên, sau đấy bay tới trước. Thứ duy nhất trong đầu Lục Đăng Đạo hiện giờ chính là sợ hãi. Hắn không hiểu tại sao đối phương chỉ bắn một cây tên. Tại sao cây tên này lại không bắn tên giáo quan kia? Tại sao lại bắn mình? Sau khi ngửa mặt rớt xuống ngựa, trong nháy mắt trước khi chết, hắn rất sợ hãi và không thể hiểu được nhìn vào một bụi cỏ hoang đối diện. Ở đấy có một bóng người vừa đứng dậy, lưng đeo trường cung, bắt đầu chạy nhanh, đuổi theo. Sau khi thống soái bị bắn chết, kỵ quân Đại Mãng mới khiếp sợ thức tỉnh, nhất thời biết rằng đó là tên thích khách Vân Tần trong truyền thuyết. Cả bọn lập tức thúc ngựa truy kích theo bóng ảnh như ma đó. Tên thích khách Vân Tần này rốt cuộc đã bị người phát hiện tung tích. Nhưng đã có rất nhiều thống soái Đại Mãng bị bắn chết. tại sao hắn có thể biết chính xác ai là chủ soái? Ai cũng biết nếu so sánh với một người tu hành, hơn ngàn kỵ quân hiển nhiên có ưu thế hơn. Nhưng khi bắt đầu truy kích bóng ảnh nhanh như điện lần đầu tiên xuất hiện trước mặt các quân nhân Đại Mãng, bọn họ không khỏi cảm thấy việc này thật mơ hồ và rất sợ hãi. Đó chính là cảm xúc chung của mỗi quân nhân Đại Mãng hiện giờ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 483, tiếng xe tù khác thường. Thần kinh Lý Ứng Tinh cùng cả đội quân tuần mục này đã căng thẳng như sợi dây cung. Mặc dù không biết Lâm Tịch đeo trường cung khổng lồ kia là ai, nhưng dựa vào những gì Lâm Tịch đã nói, Lý Ứng Tinh cũng biết mình nên làm gì trong tình huống bây giờ. Những bóng đen quân đội Đại Mãng đang đi trong bụi cỏ hoang phát ra âm thanh soạt soạt, khiến hắn và đội quân tuần mục này có thể xác định đội quân này ít nhất đông hơn quân tuần mục bọn họ gấp đôi, mà bọn họ càng hiểu rằng trong khu vực này không thể nào có kỵ quân Vân Tần. Cho nên, những gì Lâm Tịch nói là sự thật, có một đội kỵ quân Đại Mãng đã mai phục. Ở đây, Lý Đại Nhân, theo quy định quân đội, cả đội quân tuần mục này phải đợi lệnh của Lý Ứng Tinh, tuyệt đối không cho phép người nào lên tiếng. Nhưng bỗng nhiên có một gã phó tướng cắn răng hỏi. Phó tướng này chỉ nhìn Lý Ứng Tinh một cái, không nói nhiều hơn, nhưng Lý Ứng Tinh lại rất hiểu phó tướng này đang nghĩ gì. Dựa vào những tiếng gào thét và tiếng bước chân chạy dồn dập như nước lũ của các chiến mã đội quân Đại Mãng bên kia, bất kỳ ai ở đây cũng biết rằng Lâm Tịch đã bị bại lộ. Hơn nữa, ai ai cũng hiểu rằng bởi vì họ mà Lâm Tịch cố ý bại lộ, giúp họ có thêm thời gian để đột phá vòng vây. Nhưng một người tu hành đơn độc lại dám đối đầu với cả đội quân như vậy là vô cùng nguy hiểm, cho dù là cứu được tính mạng mình, nhưng chẳng lẽ bọn họ có thể mặc kệ người này? Cứ thế rời đi, đây là chiến tranh, ta không thể để toàn quân chết sạch được. Ta tin tưởng năng lực của hắn, nhất định hắn có thể bình yên rời khỏi. Lý Ứng Tinh hít sâu một hơi, khom người thi lễ với nơi Lâm Tịch đã đi khi nãy. Xong, nhiều quân sĩ đứng đằng sau hắn cũng hành động như vậy, tất cả đều dứt khoát và nhiệt huyết hành lễ với phương hướng Lâm Tịch biến mất. Ngay sau khi tiếng quân lệnh sắc bén và quyết liệt đấy được chính Lý Ứng Tinh giống lên, Lý Ứng Tinh là người đầu tiên vọt tới trước như một con báo đen, nhắm thẳng tới phương hướng Lâm Tịch đã đi. Tất cả quân sĩ Vân Tần đằng sau hắn cũng đuổi theo như một cơn nước lũ. Tiếng tên bắn lên trời dày đặc phá vỡ sự yên tĩnh đêm khuya. Sau khi đã có hơn một phân nửa kỵ quân Đại Mãng điên cuồng đuổi theo Lâm Tịch, khoảng mấy đình tiếp theo, có vài giáo quan lập tức phát hiện ra mình đã sai lầm. Đội khinh kỵ quân Đại Mãng hơn 1.500 người này lập tức chia ra làm hai, một tốt gần 700 người tiếp tục đuổi theo Lâm Tịch. Những kỵ quân còn lại bắt đầu quay đầu mũi giáo, tấn công vào đội quân tuần mục Vân Tần nhất định đã phát hiện ra. Dựa vào hồn lực bộc phát, tốc độ của người tu hành trong một thời gian ngắn sẽ tăng nhanh hơn, thậm chí còn hơn cả khoái mã. Hơn nữa, người tu hành có tu vi càng cao, tốc độ di chuyển sẽ càng nhanh. Nhưng cho dù tốc độ có nhanh hơn khoái mã của quân đội, một khi đã mất quá nhiều hồn lực, tốc độ tiêu hao cũng nhanh hơn. Cho nên, nếu như kéo dài quá lâu, tốc độ của người tu hành không thể nào sánh với tuấn mã của quân đội. Chỉ cần không bị người tu hành bỏ quá xa, chỉ cần hai bên đang ở trên bình nguyên, kỵ quân nhất định có thể đuổi kịp người tu hành. Sau một hồi kinh sợ và hỗn loạn, kỵ quân Đại Mãng đuổi theo Lâm Tịch bắt đầu dương cung bắn. Mặc dù khoảng cách hiện giờ giữa Lâm Tịch và kỵ quân Đại Mãng khá xa, tên của quân đội không thể bắn tới được, nhưng ngay chính kỵ quân Đại Mãng đang bắn tên hiện giờ cũng không nghĩ mình sẽ làm Lâm Tịch bị thương. Loại tên họ bắn ra chính là tên hỏa lân của công xưởng Đại Mãng. Từ đầu mũi tên cho đến thân tên của loại tên này đều được phủ bởi một lớp phấn vụn màu trắng bạc và bột vôi. Sau khi bắn được mấy chục bước, bởi vì lực bắn mạnh mẽ và thân tên ma sát với không khí, nên toàn thân tên sẽ phát ra ánh sáng chói mắt, rất giống như đạn chiếu sáng ở thế giới Lâm Tịch đã từng sống. Khi cây tên này chậm rãi rơi xuống, ánh lửa màu trắng sáng ngời chiếu rọi, tất cả kỵ quân Đại Mãng đang đuổi theo sau Lâm Tịch rốt cuộc thấy rõ bóng dáng thích khách Vân Tần tựa như một bóng ma. Người đã từ 10 ngày trước khiến toàn bộ tướng lãnh Đại Mãng phải sống trong lo sợ. Bọn họ thấy cây cung mà Lâm Tịch đang đeo trên người cũng không quá khổng lồ, tư thế bỏ chạy của hắn ta không quá mạnh mẽ, nhưng nhìn vào mỗi một bước chân đạp xuống đất của hắn, tất cả kỵ quân Đại Mãng lại cảm thấy da thịt và xương cốt trên người hắn phối hợp vô cùng hoàn mỹ, lộ vẻ sung mãn có thể phát lực bất kỳ lúc nào. So với việc biết rõ ràng một vật, việc không biết luôn luôn đáng sợ hơn. Hiện giờ đội quân Đại Mãng này đã nhìn thấy Lâm Tịch đang bỏ chạy thật nhanh. Mặc dù ai ai cũng cảm thấy hoảng sợ trước thân thể tràn đầy sức mạnh của đối phương, khiến tim phải đập nhanh hơn bội phần. Nhưng khi đã nhìn thấy rõ đối phương chỉ là một người, chứ không phải là ác ma trong truyền thuyết, nỗi sợ hãi trong lòng quân đội Đại Mãng này lập tức vơi đi hơn phân nửa. Giết hắn, báo thù cho tướng quân. Ngay khi cây tên hỏa lân thứ hai bốc cháy, một làn khói màu trắng từ đuôi tên trải dài trên không trung, ngay lập tức có ít nhất hơn 100 quân lính Đại Mãng cao giọng hét lớn. Nhưng ngay lúc này, có một âm thanh nặng nề vang lên. Trong đội kỵ quân Đại Mãng đang đuổi theo truy kích đội quân Tuần Mục Vân Tần kia, con tuấn mã đang đi đầu bỗng nhiên té ngã xuống đất, khiến vô số mảnh cỏ và bụi đất bốc lên cao. Ngay sau đó, những âm thanh đụng vào nhau và rớt xuống đất liên tiếp vang lên. Mấy chục con chiến mã đằng sau lập tức ngã xuống đất, tiếng ngựa hí thê thảm và tiếng người kêu đau đớn hòa lẫn vào nhau, mà những con chiến mã đang chạy nhanh phía sau cũng không thể nào dừng kịp, đụng vào những con ngựa phía trước. Đội kỵ quân Đại Mãng đang đuổi theo Lâm Tịch không biết bên đó đang xảy ra chuyện gì. Bọn họ chỉ có thể hoảng sợ mà nghi ngờ nhìn sang nơi rất hỗn loạn đấy, nhưng lại không nhìn thấy bóng dáng kẻ địch nào. Đột nhiên con chiến mã đang chạy trước nhất của đội kỵ quân Đại Mãng này nặng nề nghiêng mình tới trước, sau đấy càng lúc càng thấp hơn. Tiếp theo, con chiến mã này không thể nào tiến tới trước được nữa, thê thảm ngã quỵ xuống, mạnh mẽ rớt xuống đất. Chỉ có những quân nhân gần với con chiến mã này nhất mới có thể nhìn thấy rõ ràng vó trước của nó đã bị cắt đứt làm hai. Nhưng ngay khi bọn họ hoảng sợ đến nỗi thất thanh la lên, vó trước của chiến mã họ đang cưỡi cũng nhanh chóng bị cắt đứt, cả người lẫn ngựa đồng thời té xuống đất. Những con chiến mã đằng sau cũng ầm ầm đụng ngã vào, đè lên người và chiến mã của họ. Ầm ầm ầm, âm thanh da thịt va chạm mạnh vào nhau ầm ầm vang lên như tiếng trống. Sau khi hơn 100 kỵ binh đằng trước ầm ầm đụng vào nhau, đội kỵ đằng sau mới kịp giữ cương đứng lại. Bọn họ vô cùng tức giận và hoảng sợ khi biết rằng nguyên nhân xảy ra chuyện này là vì đối phương đã giăng căng một sợi tơ thép rất mảnh trong các bụi cỏ đằng trước. Hiện giờ trong hơn 10 sợi tơ thép được giăng đấy, có nhiều đoạn đã bị đứt lìa làm hai, có vài sợi vẫn còn giăng kín khắp nơi. Cho dù có ánh lửa của tên hỏa lân, nhưng vì màu của sợi tơ này là màu đen, nên rất khó phát hiện trong hoàn cảnh đêm tối như vậy. Bọn họ có thể phát hiện ra được là vì trên sợi tơ màu đen đấy hiện giờ đang dính đầy máu tươi, từng giọt nhỏ xuống đất. Lúc trước Lâm Tịch giữ vững tốc độ chạy trốn của mình, luôn nằm trong tầm mắt của kỵ quân Đại Mãng. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy đồng bạn của mình và các chiến mã đang nằm la liệt dưới đất, âm thanh thảm thiết không ngừng vang lên, đội quân Đại Mãng này hoàn toàn không thể biết rốt cuộc đằng trước còn tiềm ẩn bao nhiêu sợi tơ thép như vậy hay bẫy dập khác. Nhất thời không dám phóng ngựa truy kích nữa, chỉ có thể dùng ánh mắt đầy sợ hãi nhìn thân ảnh Lâm Tịch dần biến mất trong bóng đêm. Rõ ràng đây là chuyện một người phục kích một đội quân. Sau khi xác định được rằng mình đã hoàn toàn thoát khỏi tầm mắt kỵ quân Đại Mãng này, Lâm Tịch đột nhiên giảm tốc độ lại, hai chân dẫm mạnh lên mặt đất, sau đấy lại xác định phương vị, nhắm thẳng hướng Tây Nam chạy đi. Trong mười mấy ngày vừa rồi, tính từ lúc hắn bắt đầu thực hiện công việc ám sát của mình, hắn đã thành công ám sát hơn 10 tướng lãnh Đại Mãng. Đồng thời với đấy, tu vi và tiện kỹ, cũng như những chiêu thức của phong hành giả từng được Đông Vi huấn luyện khi còn ở Học viện Thanh Loan, cũng ngày một thành thục hơn. Nhưng sau khi tiếp xúc nhiều với quân đội Đại Mãng, biết được đường tiến công của quân địch, hắn cũng có thể cảm giác được rằng quân đội Vân Tần không thể ngăn chặn được thế tiến công của Đại Mãng. Càng lúc càng có nhiều quân đội Đại Mãng xâm nhập vào biên cảnh hành tỉnh Nam Lăng, thậm chí còn có quân đội tiến tới gần hồ Trụy Tinh kế cạnh hành tỉnh Nam Lăng. Điều này có nghĩa quân đội Đại Mãng đang chiếm lấy ưu thế thượng phong ở khu vực núi Thiên Hà, mà một khi quân đội Đại Mãng có thể xâm nhập vào hành tỉnh Nam Lăng, quân đội Vân Tần phụ trách vận chuyển lương thảo và binh khí sẽ bị uy hiếp rất nhiều. Ngoài ra, đối với một người như Lâm Tịch, điều quan trọng nhất chính là việc quân đội Đại Mãng xâm nhập sâu như vậy, sẽ khiến càng có nhiều dân chúng Vân Tần bị chém giết và bị lưu vong hơn. Hiện giờ toàn bộ khu vực phía nam hành tỉnh Nam Lăng đã trống không, Lâm Tịch có thể suy đoán được đang có rất nhiều dân chúng phải chạy tị nạn tới phía bắc hành tỉnh Nam Lăng. Mà khi hành tẩu trong khu vực phía nam hành tỉnh Nam Lăng, hắn lại tận mắt nhìn thấy có rất nhiều trấn lớn vốn còn náo nhiệt và sầm uất hơn trấn Đông Cảng, trấn Yến Lai, nhưng khung cảnh hiện giờ lại rất điêu tàn, cho dù ở đây không hề có bóng dáng quân đội Đại Mãng. Hơn nữa, hắn cũng biết rằng không phải bất kỳ dân chúng chạy đi tị nạn nào cũng có thể tránh được đại quân Đại Mãng. Hai ngày trước, khi đi tới trấn Thiên Xuân, Lâm Tịch đã tận mắt nhìn thấy một đội quân Đại Mãng tàn sát và cướp bóc rất nhiều dân chúng Vân Tần. Khi còn ở Lăng Bích Lạc, Lâm Tịch đã hiểu được rằng mình không thể nào hoàn toàn tách biệt bản thân ra khỏi thế giới này. Khi tận mắt nhìn thấy những cảnh tượng trên, Lâm Tịch càng biết mình nhất định không thể chỉ vì ân oán cá nhân mà bỏ qua những người khác. Cho nên, mặc dù hiện giờ hắn đã rất mệt mỏi, nhưng lại không muốn nghỉ ngơi. Tiếp tục đi theo hướng Tây Nam để đến vị trí đội quân Đại Mãng mà Lý Ứng Tinh đã nhắc đến. Vào lúc còn cách thời điểm mặt trời mọc khoảng một tiếng đồng hồ, Lâm Tịch đã đến trấn Hà Lạc theo lời Lý Ứng Tinh. Đây là một trấn thuộc khu vực Tây Nam hành tỉnh Nam Lăng, cách biên quan Thiên Hà khoảng 300 dặm. Đây vốn là một đại trấn quan trọng để đi thẳng đến biên quan Thiên Hà. Nhưng sau khi biết tin Văn Nhân Thương Nguyệt liên tiếp phá được quan Đồng Ngạn trong ba quan, nên mặc dù không biết quân tình cụ thể, Lâm Tịch cũng có thể biết so với các khu vực khác trong hành tỉnh Nam Lăng, đại trấn này còn nguy hiểm hơn rất nhiều. Dựa vào giọng nói của Lý Ứng Tinh khi nhắc tới nơi này, Lâm Tịch có thể cảm giác được quân đội Vân Tần không còn hoạt động nhiều ở đây nữa, hoặc có thể nói nơi đây đã trở thành địa bàn của quân đội Đại Mãng. Mà trước khi ánh bình minh đầu tiên chiếu xuống, Lâm Tịch đã nhanh chóng nhìn thấy một đội quân Đại Mãng đang chiếm đóng trong đại trấn Thiên Xuân. Dựa vào cách ăn mặc của đội quân này, Lâm Tịch lập tức biết vừa có một trận chiến diễn ra xong. Tại một khoảng cách mà người tu hành tầm thường không thể nào nhìn thấy rõ Lâm Tịch, nhưng Lâm Tịch có thể nhìn thấy tình hình trong đại trấn. Lâm Tịch đang nhíu mày nhìn về đại trấn. Có ít nhất hơn 100 quân sĩ Đại Mãng đang tuần tra quanh trấn. Tại một khu vực trong đại trấn này có một quân doanh dùng trong hành quân được dựng lên gọn gàng, quy mô không hề nhỏ. Hơn nữa, Lâm Tịch biết rằng đội quân Đại Mãng này rất nguy hiểm, bởi vì chỉ có những đội quân có chiến lực mạnh, phải hành quân xa xôi mới mang theo quân doanh như vậy để trú đóng trong những khu vực hoang dã. Mà vào lúc này, điều khiến Lâm Tịch cảm thấy lạ thường chính là trong một khu vực mà hắn không thể nào thấy rõ ràng được. Dường như đó là vị trí trung quân quân đội Đại Mãng này. Tựa hồ có âm thanh xe tù bằng sắt và tiếng kêu lạ lùng không ngừng vang lên truyền đến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 484, Chiến. Đối với một phong hành giả, bầu trời tối đen trước khi ánh bình minh đầu tiên xuất hiện luôn là một thời gian rất tốt để hoạt động. Mà Lâm Tịch trước giờ không hề muốn tự mình suy đoán những vấn đề mà mình không biết rõ đáp án. Ngược lại hắn còn rất thích dùng cách trực tiếp để biết hơn. Đôi chân mày đang nhíu chặt của hắn nhanh chóng giãn ra. Chiếc mặt nạ màu bạc hắn đeo lên khi trước để phòng ngừa muỗi hay sâu bọ trong bụi cỏ cũng được lấy xuống. Sau khi điều chỉnh hơi thở của mình lại, hắn nhanh chóng co người xuống, dọc theo đồng ruộng này để tiến vào trấn Thiên Xuân. Cuối bờ ruộng là một thôn xóm. Trong thôn xóm do rất nhiều căn nhà san sát nhau tạo thành này, có một quân nhân Đại Mãng mặc áo lông màu xám cho đang ngồi yên trên một nóc nhà bằng cỏ. Tên quân nhân Đại Mãng có nhiệm vụ canh gác khu vực này tựa như một đống cỏ khô bình thường, không nhúc nhích hay làm bất cứ hành động gì khác thường, mà hắn ta cũng tỏ ra rất cảnh giác. Dáng người hơi cúi xuống để có thể nhanh chóng phản ứng với bất kỳ việc gì. Cho dù là ngay lúc rất dễ buồn ngủ này, ánh mắt của quân nhân Đại Mãng này vẫn luôn nhìn chằm chằm vào thảm cỏ xanh lá trống trải đằng trước. bóng người Lâm Tịch đột nhiên xuất hiện ngay phía sau quân nhân đại mãng này. Vào lúc hắn ta vừa mới cảm nhận được có tiếng gió khác thường sau lưng mình, tay trái Lâm Tịch đã rơi xuống vai quân nhân đại mãng này, đồng thời hai đốt tay phải gõ mạnh vào động mạch chủ trên cổ hắn. Chưa kịp hành động hay có động tác gì, quân nhân đại mãng này lập tức ngất đi, nhưng Lâm Tịch lại nhanh chóng vươn tay trái đỡ lấy, nên trông tên quân nhân đại mãng này vẫn đang ngồi yên canh gác. Lâm Tịch không tiếng động nhảy xuống chỗ tối nhất phía sau căn nhà này. Bởi vì bị quân đại mãng tàn sát và cướp bóc, nên phần lớn cửa ngõ của các tiểu viện trong thôn xóm này đều bị mở rộng, tường ngói đổ xuống, giúp cho Lâm Tịch ẩn núp dễ hơn. Không tới 7 đình sau, Lâm Tịch đã trèo lên được nóc nhà một căn tiểu viện tư nhân. Từ vị trí đấy hắn có thể nhìn thấy rõ mọi đường phố trong đại trấn, cũng như khu vực đóng quân của quân đội đại mãng. Dựa vào quy mô của quân doanh chủ tướng, không khó để suy đoán đội quân đại mãng đang có mặt ở đây phải có ít nhất hơn 2.500 người. Cộng thêm mấy ngàn quân đội đại mãng hắn đã giao chiến ở khu vực cách xa nơi đây trăm dặm khi trước. Dường như quân đội đại mãng xâm nhập sâu vào Vân Tần càng lúc càng nhiều. Điều này khiến cho Lâm Tịch thật sự rất muốn biết hiện giờ ngoại trừ 10 vạn quân đội đại mãng do chính Văn Nhân Thương Nguyệt thống lĩnh đã tiến vào Vân Tần ban đầu kia, còn có bao nhiêu quân đội đại mãng đã được bổ sung vào sau đó. Không có chiến mã, chỉ là bộ quân, cũng không thấy quân giới đi kèm, nhưng cũng giống như tên quân nhân đã bị hắn đánh ngất khi nãy. Bởi vì không có ai cứu chữa nên sẽ nhanh chóng chết đi. Tất cả quân sĩ trong tầm mắt Lâm Tịch đều mặc một bộ giáp nhẹ màu tím, có những hoa văn giống như các miếng vảy chồng lên nhau, khiến ấn tượng đầu tiên của Lâm Tịch đối với đội quân này chính là đây là một đội quân đặc biệt tương tự như Hắc Xà quân ở Sơn Mạch Long Xà. Âm thanh xe tù kỳ là khi nãy hắn nghe được là từ trong một thính đường của một khách sạn lớn trên đường cái phát ra.